Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến toàn bộ huyền sư trong sân đều lập tức ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng. Giữa tán cây và đám mây lững lờ, một nửa vầng trăng mờ mịt ẩn hiện, tỏa ra thứ ánh sáng âm u đỏ đen tựa như một điềm dữ đang trực chờ giáng xuống. Lưu Hoài đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Vốn đang có hơi men, ông ta lập tức tỉnh táo hẳn. Ông đặt chén rượu xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đêm nay trăng bị sương mù nhuộm đỏ như máu, âm khí tăng cao, không có lợi cho chúng ta. Xem ra không thể đợi đến giờ tí nữa rồi, việc này không thể chậm trễ thêm. Bây giờ chúng ta nên đến nhà bà cụ kia trước. Những người còn lại nghe vậy liền gật đầu đồng ý, đồng loạt buông đũa, đặt chén xuống rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Trưởng thôn đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt tràn đầy do dự. Cuối cùng, ông ta vẫn không gọi họ lại. Vợ trưởng thôn đi ra từ trong bếp, thấp giọng hỏi. Bọn họ thật sự sẽ không làm gì bà cụ chứ? Đám nhỏ trong thôn còn phải trông cậy vào bà ấy đỡ đẻ. Em nghe nói lúc anh sinh ra cũng là bà ấy đỡ mà. Bà ấy lớn tuổi rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chúng ta sẽ mang nghiệp sao? Trưởng thôn khẽ lắc đầu. Không đâu, mấy người kia tuy là huyền sư, nhưng không phải loại người ác độc. Họ chỉ muốn đối phó với lệ quỷ thôi. Hơn nữa, mấy ngày nay lệ quỷ kia không hề lộ diện, biết đâu chỉ có bà cụ mới có thể dụ nó ra. Dù sao thì, anh nói gì cơ, vợ ông nhíu mày, khó hiểu. Trưởng thôn hạ giọng, nói như đang tiết lộ một bí mật. Anh nhớ trước đây ông bà già trong nhà từng nói, có người mơ thấy nương nương trong miếu hiện linh. Gương mặt rất giống bà cụ khi còn trẻ. Có khả năng, nương nương kia chính là đứa con gái đã mất năm đó của bà cụ. Vợ trưởng thôn kinh ngạc trợn tròn mắt. Gì cơ, bà ấy từng kết hôn sinh con à? Em chưa từng nghe ai nói tới chuyện này. Ừ, từng sinh con, chuyện này xảy ra hơn 60 năm trước rồi. Nếu không phải anh tình cờ nghe người lớn trong nhà kể lại, anh cũng không biết. Nghe nói bà ấy sinh một bé gái. Nhưng sau đó bị nhà chồng mang đứa trẻ vứt ở sườn núi sau thôn. Khi bà ấy tỉnh dậy, con gái đã không còn, bà ấy khóc đến ngất xỉu. Đứa trẻ còn chưa đầy tháng thì bà ấy đã kiên quyết ly hôn. Thời đó, ly hôn là chuyện vô cùng hiếm trong thôn, khiến người trong ngoài đều xì xào bàn tán. Nhưng bà ấy rất kiên quyết. Trưởng thôn kể tiếp, nhà chồng bà ấy là vương gia ở đầu thôn phía bắc. Ban đầu họ không chịu ly hôn, nói làm vậy mất mặt. Sau cùng đành chia cho bà ấy một gian nhà kho nhỏ, bảo bà ấy không thích sống cùng thì sống riêng. Qua vài năm, thấy bà ấy thực sự cắt đứt quan hệ, vương gia cũng cưới vợ mới. Vương gia đông anh em, cưới vợ cũng giỏi sinh con, hết bé trai này tới bé trai khác. Trong thôn chẳng ai dám bàn ra tán vào, mà bà cụ thì vẫn âm thầm giúp dân đỡ đẻ, không biết bao nhiêu đứa nhỏ được sinh ra bình an trong tay bà. Dần dà, chẳng còn ai dám nói xấu bà nữa. Cũng vì vậy, chuyện năm xưa chẳng mấy người còn biết. Vợ trưởng thôn, dù đã gả vào thôn mấy chục năm, vẫn há hốc miệng vì kinh ngạc. Bà cụ tốt như vậy, nương nương ở miếu cũng không từng làm hại ai. Sao anh còn để đám huyền sư kia tới bắt lệ quỷ làm gì? Trưởng thôn rít một hơi thuốc, chậm rãi nói. Em nhìn xem, giờ thôn mình có mấy bé gái. Trước kia người ta không thích con gái thì ném đi. Nhưng giờ thời đại thay đổi rồi, ai sinh con gì cũng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng em nhìn lại mà xem, có mấy đứa bé gái trong thôn. Anh từng điều tra rồi, 20 năm qua, thôn mình chưa tới 10 bé gái. Tôn gia sinh ba đều là con trai, nhà lão Lý có 7 đứa cháu nổi, ngày nào cũng than không có cháu gái. Em thấy như vậy bình thường sao? Anh dừng một chút rồi tiếp tục. Anh nghi có thể là do nương nương trong miếu kia giở trò. Năm xưa bị hại, giờ quay lại báo thù, cố ý không cho thôn này có con gái. Có vị đại sư từng nói, miếu nương nương thực chất thờ lệ quỷ, người đến cầu đều được ước thấy là vì bị hút sinh khí. Mà thôn ta cứ thế này thì sống sao nổi, người và quỷ vốn khác đường, nếu đã không cùng đường, chi bằng đưa đi cho rồi. Nghe đến đây, vợ trưởng thôn trầm mặc suy nghĩ. Cuối cùng cũng không phản bác nữa. Bởi vì nghĩ lại thì quả thật, gái trong thôn, quá ít. Có lẽ, chuyện này thật sự không phải trùng hợp. Khi Lê Kiến Mộc theo chân nhóm Lưu Hoài đến trước nhà bà cụ ở phía bắc thôn, cánh cửa còn chưa gõ, bà cụ đã lên tiếng từ trong nhà. Đến rồi à, vào đi. Bà không hề tỏ ra kinh ngạc, cứ như đã sớm biết họ sẽ tới. Ánh mắt bà cụ lướt qua từng người trong nhóm Huyền Sư, ánh nhìn lạnh lẽo trong bóng tối khiến người ta rợn cả tóc gáy, còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Mấy vị Huyền Sư đạo hạnh còn non yếu lập tức tim đập thình thịch, lòng dạ hoảng hốt. Chu Tiền Tiền len lén nép sát bên cạnh Lê Kiến Mộc, khẽ thì thầm. Quả nhiên là từng tiếp xúc với lệ quỷ rồi. Cô nói xem, có khi nào bà ấy bị lệ quỷ nhập không? Lê Kiến Mộc không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp. Đừng nói gì cả, à, bà cụ liếc nhìn mọi người, giọng khàn đặc, lạnh nhạt hỏi. Các người tụ tập ở đây làm gì? Lưu Hoài là người đầu tiên trấn tĩnh lại, bước lên một bước, nghiêm giọng. Bà cụ, tối nay chúng tôi dự định bố trí trận pháp ở sườn núi sau để bắt lệ quỷ. Phiền bà đi theo chúng tôi một chuyến. Bà cụ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình. Các người bắt quỷ thì liên quan gì đến bà già này? Chúng tôi nghi ngờ bà có liên hệ với lệ quỷ. Vì thế, cần bà hỗ trợ phối hợp điều tra. Chúng tôi cam đoan sẽ đảm bảo an toàn cho bà. Bà cụ cười nhạt, giọng đầy trào phúng. Dẫn theo nhiều người như vậy tới tận cửa, xem ra lần này tôi không đi cũng không được. Vô Đạo vội vàng nói thêm. Bà đừng lo, chúng tôi chỉ cần bà giúp dụ lệ quỷ ra mặt. Nếu bà chịu phối hợp, mọi chuyện trước kia có thể coi như chưa từng xảy ra. Chúng tôi còn có thể giúp bà thanh trừ quỷ khí, bảo toàn thân thể, sống lâu trăm tuổi. Bà cụ mím môi, cười nhạt, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo cùng chút giễu cợt. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Lưu Hoài và các Huyền Sư liếc nhau ra hiệu, ánh mắt chuyển sang Chu Tiền Tiền và Lê Kiến Mục. Chu Tiền Tiền lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước tới, đi bên cạnh bà cụ, nói nhỏ với Lê Kiến Mục. Suýt chút nữa quên, hôm nay hai chúng ta chủ yếu đảm nhận việc bảo vệ an toàn cho bà cụ đấy. Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một lá bùa và một chiếc chuông nhỏ. Đây là bùa định thân và chuông định hồn. Cô chọn một món để phòng trường hợp bất chắc. Bà cụ liếc mắt nhìn hai món đồ đó, nhếch môi cười khẩy, rồi quay mặt đi. Lê Kiến Mộc cũng chẳng nói gì thêm, tiện tay cầm lấy chuông định hồn. Lấy cái này đi, nhỏ gọn hơn, dễ sử dụng. Chu Tiền Tiền gật đầu. Vậy cũng được, lát nữa chúng ta đi cuối cùng, tiện theo sát bà cụ. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ âm thầm đi theo sát bước chân bà cụ. Cô nhẹ giọng gọi, bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ liếc nhìn cô một cái, nói thẳng, uổng hay cái bánh bao to cho cô. Lê Kiến Mộc cười dịu dàng, ăn ngon lắm ạ, không uổng chút nào. Bà cụ lại hừ lạnh một tiếng, không đáp. Nhà bà cụ nằm ở phía bắc thôn Thiên Tây, nhưng chưa phải khu vực tận cùng. Trong thôn có một con đường lớn kéo dài từ nam lên bắc. Ở phía cuối con đường, tụ tập nhiều hộ gia đình họ Vương, một dòng họ đông con nhất nhì trong thôn. Gia đình họ Vương đông đúc. Sau khi con cái trưởng thành thì tách riêng ra lập hộ, nhưng vẫn xây nhà quanh đó. Vì vậy, các hộ nhà họ Vương sát bên nhau, toàn là người thân ruột thịt, anh em họ hàng, chị dâu em dâu sống gần nhau. Mà sống gần thì tất nhiên lục đục, cãi vã là chuyện cơm bữa. Khi nhóm người vừa đi đến gần dãy nhà của họ Vương, đã nghe thấy bên trong ồn ào náo nhiệt. Tiếng cãi vã vang dội, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh thì càng chói tai. Những Huyền Sư đã tới thôn từ trước đều quen với cảnh này nên chỉ nhíu mày, không lấy làm lạ. Riêng Lưu Hoài người mới đến khựng bước, hơi nhăn mặt. Ồn thế này thì khác thường thật, Vô Đạo đi bên cạnh khẽ cười. Nhà đông con cũng không tốt, suốt ngày vì vài cây rau cũng có thể cãi nhau loạn cả lên. Mỗi ngày đều như vậy đấy, nhưng lần này hình như có gì đó không đúng. Vừa đúng lúc họ sắp bước ngang qua một căn nhà đang ầm ĩ nhất thì cánh cửa lớn đột ngột bật mở. Mấy người nhà họ Vương từ trong lao ra, vẻ mặt hốt hoảng. Người đâu rồi? Cứu mạng, ông Lý, chú Trương, mau giúp với, sắp có chuyện lớn rồi. Nhà ai có xe thì nhanh lấy ra đi, con dâu tôi sắp sinh rồi, sinh ngay bây giờ đấy. Đừng hốt hoảng, nhà lão Tam, đi ra đằng trước gọi điện thoại 120 trước đã. Trời ơi đúng là, không đẻ lúc khác, cứ đẻ đúng vào lúc thế này. Cả ngày chỉ biết ăn với bồi bổ. Giờ thì bổ hết lên đầu rồi. Em nói xem, ban nãy em cũng quá đáng thật. Thai phụ đang có bầu mà còn gây lộn. chỉ vì một chậu rau thôi mà cũng phải lớn tiếng như vậy à? Nếu có chuyện gì với đứa bé, chị dâu lão nhị mà trách tội thì biết ăn nói làm sao? Mấy người nhà họ Vương vừa hoảng hốt vừa cãi cọ lẫn nhau, không ai nhường ai. Cách Trương